Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 157, miệng đầy chi. Hồ, giả, giá, bằng không thế nào? Nữ oa rất rõ ràng cũng là một ăn mềm không ăn cứng chủ. Giọng nói cũng là lạnh như băng tới. Hừ, Đạo Đức Thiên Tôn chợt vung tay áo pháo, lạnh lùng nói, tiếp dẫn, chuẩn đề nhị vị đạo hữu, theo ta chế trụ nương nương, trảm sát yêu nghiệt. Tiếp dẫn nguyên bản còn dự định cùng chuẩn đề ở một bên xem kịch vui đây. Đợi Đạo Đức Thiên Tôn cùng nữ oa nương nương lưỡng bại câu thương lúc đang xuất thủ, lại không nghĩ rằng trực tiếp bị Đạo Đức Thiên Tôn điểm danh. Cái này được rồi, tiếp dẫn trong lòng thầm mắng, thế nhưng mặt ngoài lại không có chút nào bất mãn ý tứ. Nụ cười nhạt nhòa nói, A-di-đà Phật, nay Nhật Bản tọa liền thay trời hành đạo, ngoại trừ cái tai họa này. Tiếng nói vừa dứt, tiếp dẫn toàn thân kim mang đại phóng, hữu trưởng hướng vừa đầu hàng, nhất thời một con bàn tay khổng lồ vô căn cứ xuất hiện tại Sesomaru nữ oa hai người vuông, phảng phất đem trọn cái thiên địa đều đắp lên một dạng. Hồn một mảnh, chuẩn đề cũng là không yếu thế chút nào, môi khẽ nhúc nhích, nhất khắc, một chuỗi Phật châu trực tiếp từ người bắn ra, mang theo ban dâu kim quang, chợt đập về phía nữ oa. Đạo Đức Thiên Tôn trong lòng cười thầm, đồng thời thân thể chợt lui về phía sau. Đê tiện, hỗn đản, tiếp dẫn chuẩn đề nhị thánh nhất tề biến sắc, chửi ầm lên. Đạo Đức Thiên Tôn thằng nhãi này rõ ràng là muốn nhân cơ hội chạy trốn. Nữ oa nương nương cũng là cười lạnh một tiếng, cái này chính là của các ngươi minh hữu a. Tuy là mặt ngoài bất động thanh sắc, thế nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt ba vị thánh nhân, nàng còn thật không có nắm chắc thắng lợi. Thế nhưng Đạo Đức Thiên Tôn thối lui, nàng lòng tin 10 phần. Khái khái, cái kia, nương nương, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Hiểu lầm a? Tiếp dẫn ngượng ngùng cười nói, đồng thời cần phải đem cự trưởng rút về. Mặt mũi, tới mức này còn muốn cái cho má mặt mũi. Một cái sơ sẩy chỉ sợ cũng sẽ vì Phật giáo thêm một cái đại địch. Hiểu lầm gì đó à? Người cái này còn lừa ngốc à? Bị người ta bán còn giúp nhân ra kiếm tiền, thực sự là đủ ngây thơ. Sesomaru quái khang quái điều thanh âm rất xa truyền tới. Tiếp dẫn sắc mặt tái xanh, dĩ nhiên một câu nói cũng không nói được. Lần này đúng là hắn tính sai. Hắn đánh giá thấp Liễu Đạo Đức Thiên Tôn vô sỉ trình độ. Vạn vạn không nghĩ tới chính là Đạo Đức Thiên Tôn ở nâng lên chiến hỏa về sau, nghiêu đầu liền chạy, hắn chỉ cảm thấy phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Chỉ bất quá lần này tức giận không phải Sesomaru, mà là Tam Thanh. Có ý tứ a, có ý tứ, đường đường thánh nhân bị trò khỉ. Tấm tắc, nhưng vào lúc này, Sesomaru quái thanh quái khí thanh âm lại truyền tới. Cái này một phảng phất như là đốt mồi dẫn hỏa một dạng. Tiếp dẫn sắc mặt cực kỳ khó coi, chợt rút về cự trường, chắp hai tay, hướng nữ oa hơi khom lưng, nói, bổn tọa ở chỗ này cho nương nương bồi không phải. Hắn hiện tại thầm nghĩ tìm Tam Thanh ba cái, kia lão tặc trả thù. Mặt mũi này gì gì đó không muốn cũng được. Chuẩn đề thấy tiếp dẫn đều đã chịu tội, nơi nào còn khư khư cố chấp, cũng chợt thu hồi Phật châu, khom lưng nói, nương nương, xin lỗi. Nữ oa nương nương nhàn nhạt gật đầu, chính yếu nói, nhưng vào lúc này, Sesomaru lĩnh nhị thánh nghe xong đều thận được hoảng sợ thanh âm lại truyền tới. Nhị vị chậm đã. Tiếp dẫn nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nói, đại thánh vì chuyện gì? Đến rồi hiện tại loại tình huống này, vì phòng ngừa phức tạp, tiếp dẫn ngược lại cũng không khỏi không mê muội lương tâm xưng Sesomaru một tiếng, đại thánh. Sesomaru hài lòng gật đầu, chợt có chút hủy khuất đắc đạo, Thánh nhân a, vừa rồi ngươi nhưng là phải giết ta kia mà. Làm sao cùng nương nương xin lỗi? Sesomaru lời này vừa nói ra, nhất thời tiếp dẫn, Chuẩn Đề nhị thánh khóe mắt không ngừng co quắp. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ còn muốn đường đường thánh nhân xin lỗi ngươi hay sao? Nhìn nhị vị thánh nhân vừa giận vừa sợ ánh mắt, Sesomaru không có chút nào né tránh, ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh nói, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, huống thánh nhân tử, ngươi có thể tưởng tượng một con cẩu yêu miệng đầy chi? Hồ, giả, dã sao, nhưng dù sao cũng là thánh nhân, ngược lại đều đã phục nhuyễn, coi như cho, nữa Sesomaru nói lời xin lỗi, độ khó dường như cũng không phải quá lớn, nghĩ tới đây, tiếp dẫn nuốt nước miếng một cái, có chút gian nan nói, lớn, đại thánh, là của ta không đúng, ta ở chỗ này, cho ngươi bồi không phải. Lời này vừa nói ra, nhất thời bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thánh nhân cư nhiên cho Sesomaru xin lỗi, phục nhuyễn, trong lòng của tất cả mọi người đều là cùng một cái ý nghĩ. Không có khả năng, thế nhưng sự thực liền mở ở trước mắt, làm cho bọn họ không còn cách nào phủ nhận, nữ hoa nương nương cũng là khuôn mặt không thể tin tưởng. Nàng từ đầu đến cuối đều chưa từng nghĩ tiếp dẫn cư nhiên sẽ cho Sesomaru chịu thua, mà cách đó không xa đạo đức thiên tôn càng là sắc mặt trắng bệch. Hắn vốn tưởng rằng tiếp dẫn sẽ biết cố kỵ Phật giáo bộ mặt, tốt xấu cũng sẽ cùng nữ hoa đấu một, nhưng thật ra song phương coi như kết thù oán, chính mình ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi. Nhưng là hắn thiên toán vạn toán cũng không có tính tới tiếp dẫn cư nhiên như thử có thể chịu. Hiện tại, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là muốn tìm chính mình liều mạng. Cái cũng khó trách, sợ rằng cho dù ai bị như thế ngoài sáng tính toán một chút cũng sẽ mất lý trí. Bất quá hoàn hảo, đã biết phương cùng sở hữu ba vị thánh nhân. Nghĩ tới đây, đạo đức thiên tôn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời con mắt quét nhất nguyên thủy nhị thánh vị trí. Cái này đảo qua, nhất thời đạo đức thiên tôn mặt không có chút máu. Chỉ thấy nguyên thủy thiên tôn cùng đa bảo thiên tôn thân thể cứng còng đứng ở nơi đó. Đa bảo hai tay dán nguyên thủy thiên tôn sau lưng của. Nhìn nữa nguyên thủy thiên tôn sắc mặt tràn đầy dữ tợn. Toàn thân nhiệt khí ứa ra. Điều này sao có thể? Đạo đức thiên tôn nhịn không được kinh hô thành tiếng, vừa rồi thấy nguyên thủy thiên tôn đi đón Sesomaru bảo toái nha vốn tưởng rằng không có vấn đề gì. Nhưng là hiện tại xem ra hắn cũng là lầm to. Bảo toái nha chẳng những kéo lại nguyên thủy thiên tôn, thậm chí ngay cả đa bảo thiên tôn cũng kéo lại. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, đa bảo thiên tôn tựa hồ còn không còn cách nào rút khỏi. Đây tột cùng là cái thứ quỷ gì? Đạo đức thiên tôn nhịn không được mắng ra tiếng. Mắt thấy tiếp dẫn sẽ hướng mình làm khó dễ. Hắn làm sao không cấp bách? Thế nhưng nếu muốn hắn đi cứu nguyên thủy nhị thánh, hắn còn sợ đem chính mình cũng cho nhập vào. Trong lúc nhất thời đúng là do dự đứng lên. Còn chưa chờ hắn tới kịp suy nghĩ nhiều. Chỉ nghe cách đó không xa truyền đến quát to một tiếng. Đạo đức thiên tôn, người cái này lão thất phu nhận lấy cái chết. Đạo đức thiên tôn chợt theo thanh âm khởi nguồn ra nhìn lại. Không phải tiếp dẫn thánh nhân thì là người nào? Một cái hòa thượng ngay cả lão thất phu cái này ba cái chữ thô tục đều mắng ra. Bởi vậy có thể thấy được tiếp dẫn tức giận trong lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.